giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1734, em không thấy đau lòng sao? Góc truyện audio.com. Chương 1734, em không thấy đau lòng sao? Nhiêm Mặc Hàn lao vào và nhanh chóng mua quần áo cho anh Nguyệt. Khi anh Nguyệt xách theo một vài chiếc túi đi ra, anh ta không ngừng phàn nàn về Chiến Hàn Quân. Anh trai anh cũng thật là, mua quần áo cho chị Linh Trang cũng không cần vội ngay lúc đó, đến thời gian trả tiền giúp anh cũng không có sao. Nhiêm Mặc Hàn nhìn bóng lưng của Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang ôm nhau rời đi, ánh mắt tối sầm lại. Anh Nguyệt, anh trai của em đang giận chúng ta đấy. Anh Nguyệt sững sờ, vẻ mặt sững sờ không hiểu gì. Tại sao lại giận chúng a? Nghiêm Mặc Hàn nhún vai. Có lẽ là vì thái độ của em đã hơi cứng rắn khi thuyết phục Linh Trang trở lại biệt thự Ngọc Bích. Anh Nguyệt chết lặng rồi cô ấy tủi thân rơi nước mắt. Em cũng là vì lo lắng cho bố em thôi. Anh ấy đây là đang giận vô cớ. Anh Nguyệt bước đến chỗ Chiến Hàn Quân tức giận hỏi. Anh tại sao anh lại giận em? Chiến Hàn Quân nhìn vào đôi mắt sáng bóng của anh Nguyệt và nói. Sao cảm thấy tủi thân à? Anh Nguyệt gật đầu. Em là em gái của anh. Em muốn chị Linh Trang trở về biệt thự Ngọc Bích không phải vì sự ích kỷ của bản thân. Chỉ là thấy bố rất đáng thương. Hai người về nhà thăm bố cũng là chuyện nên làm. Chiến Anh Nguyệt, mặc dù Chiến Hàn Quân đã cố gắng hạ giọng, nhưng sự tức giận ủ rũ chất chứa trong giọng nói của anh đang bùng phát. Thân thể của Linh Trang như thế nào, em cũng biết rất rõ. Khoảng thời gian trước đó cô ấy gầy đến mức chỉ còn mấy chục cân, bây giờ khó khăn lắm mới hồi phục, em nghĩ bệnh này dễ khỏi như vậy sao? Nếu không phải anh bảo vệ cô ấy cẩn thận, để anh nói cho em biết, Linh Trang đã không có mặt trên thế giới này từ lâu rồi. Cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo như vậy mà bây giờ em lại nhẫn tâm đẩy cô ấy vào môi trường khiến cô ấy phát bệnh. Em không thấy đau lòng sao? Chiến Hàn Quân vô cùng tức giận. Chẳng lẽ em quên mất năm đó là ai đã giúp em kéo em trở về từ trong tay những tên lưu manh bất chấp nguy hiểm tính mạng sao? Em quên mất người là ai đứng chắn ở trước mặt em mà ngã xuống lầu? Lại là ai thay em gánh nạn ngục từ? Chiến Anh Nguyệt, hãy tự hỏi bản thân, việc em làm hôm nay em có lỗi với chị Linh Trang không? Đây là anh dạy em trở thành một con sói mắt trắng không có lương tâm sao? Anh Nguyệt lưng áp vào tường, không có đường lui, mỗi lần Chiến Hàn Quân tức giận hỏi, tim cô lại run lên. Thời gian trôi qua đã lâu, những chuyện trong quá khứ đã thành cát bụi trong tâm trí, bởi vì sự nhắc nhở của Chiến Hàn Quân từng chút một hiện lên. Anh Nguyệt, em còn chưa kết hôn, em mau đi đi, chị chết rồi, cũng không còn gì nuối tiếc. Anh Nguyệt, không cần hai người chen vào. Em đừng nhận tội, giọng nói bảo vệ của chị Linh Trang truyền vào tai cô ấy một cách rõ ràng. Khuôn mặt của anh Nguyệt từng chút một hóa đá, cuối cùng cô ấy đã tự tát mình mấy cái thật mạnh, cô ấy quỳ trên y mặt đất thành thật xin lỗi Chiến Hàn Quân. Anh à, em xin lỗi, em biết chị Linh Trang đối với em rất tốt. Em chỉ vì lo lắng cho bố, lại rối tung cả lên nên nhất thời mất lý trí. Chiến Hàn Quân từ trên y cao nhìn xuống cô, biểu cảm thông cảm. Anh Nguyệt, chị Linh Trang tốt với em và không đòi hỏi gì để đáp lại. Nhưng em lại không hiểu đạo lý nhận một ơn nhỏ của người ta thì phải báo đáp lại rất nhiều lần. Em nhớ công ơn sinh thành của bố, nhưng lại không nhớ ơn cứu mạng 5 lần 7 lượt của chị Linh Trang. Hôm nay, em đã thực sự làm tổn thương lòng của chị Linh Trang rồi. Anh Nguyệt khóc và nói, anh ơi, em xin lỗi. Góc truyện audio.com, cách chương.